Hai nhân cách và dị giới. Chương 51, dịch chuyển cấp độ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ông thích NTA không? GT, thề là tôi ngán viết mấy cảnh đánh nhau VL. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mấy thứ như thế này chỉ dọa được trẻ con. Nero, trong một khoảnh khắc, Nero tạo một vòng tròn ma thuật, lấy ra một thanh đại đao và cắt vòng xoáy thành hai hướng. Hở, Gray, vòng xoáy bóng đêm được tạo ra từ cú đấm bị cắt làm hai và lệch mục tiêu. Sau đó Nero xoay người và vung đại đao theo hướng dọc nhắm vào Glenn, khiến cậu phải đỡ đòn bằng lưỡi hái và lộn người về phía sau. Cả hai tiếp đất an toàn. Mình chưa từng biết điều này. Thanh đại đao đấy có vẻ sẽ rất khó chịu đây. Nếu theo chiều dài trước mắt thì cũng phải đến hơn 2 mét. Glenn, Nero xoay thanh đại đao bằng một tay và đặt lên vai. Chú thấy thế nào, bé này nhìn đẹp chứ? Nero, chính xác là 2 mét 50 nhá. GT, Ray ở cách đấy vài chục mét. Cái thanh đao đó cắt đòn tấn công của mình. Món vũ khí quái quỷ gì đây? Rayak, Ray, Zach, Ray mỉm cười trong lúc căng thẳng khi đòn vừa rồi là một trong những đòn mạnh nhất của cậu. Đã bị cắt một cách dễ dàng. Trông cứ như phim viễn tưởng vậy. Đúng là dị giới. Gray, Nero hạ thanh đao xuống. Trước tiên, Nero đột một biến mất. Zach, Nero xuất hiện ngay trước mặt Gray. Đánh trực diện à, Gray, phải xử lý tên nhóc phá đám này trước đã. Nero, hắn vung đao theo hướng ngang khiến Gray phải hạ thấp người xuống và vung kiếm vào chân hắn. Nero bật lên cao và chĩa mũi đao xuống Gray vẫn đang cúi người và đâm xuống. Ngay lập tức những cánh tay bóng đêm trồi lên từ mặt đất và nắm lấy thanh đại đao. Sau đó Gray biến thành dạng bóng ma màu tím và di chuyển ra phía sau Nero bằng blink. Dạng bóng ma này, Spectre, cho phép người sử dụng biến cơ thể vào trạng thái vô vật thể. Tức là mọi thứ có thể xuyên qua cơ thể Gray, nhưng không thể sử dụng quá 3 giây. Đây là một trong những năng lực đã thức tỉnh sau khi Gray trở lại từ trạng thái mất ý thức. Dạng này còn một quyền năng nữa là hút cạn ma lực mỗi khi bay xuyên qua một vật thể sống. Zach, TCS, Nero, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Nero đã dùng toàn lực rút thanh đại đao khỏi những bàn tay bóng đêm và vung vào Gray. Zach, ngay lập tức Glenn xuất hiện kịp lúc và vung lưỡi hái vào thanh đao. Trong khoảnh khắc đó, Nero dùng chân đạp lưỡi hái để lấy lực và bật ra khỏi sự áp sát của Gray. Trong lúc nhảy ra thì Nero đã tạo ra hàng trăm thanh kiếm lớn, nhỏ trên bầu trời. Mọi việc vừa rồi chỉ xảy ra trong 3 giây. Nero tiếp đất an toàn. Ngay khi dạng bóng ma hết thời gian thì những thanh kiếm trên bầu trời trút xuống như một trận mưa bão. Lá chắn vô tác dụng với mấy thanh kiếm này. Gray, không còn cách nào khác. Gray và Glenn dùng hết mọi tốc độ để tránh và dùng vũ khí để cản lại những thanh kiếm liên tục trút xuống. Được rồi, Gray. Gray chuyển tay trái từ dạng Striker thành Claw và vung vài vết cào vào không trung. Những vết cào màu tím liên tục làm những thanh kiếm bị phá hủy thành nhiều mảnh. Glenn xoay người thành nhiều vòng và vung lưỡi hái khiến không khí bị đảo lộn và làm lệch hướng trận mưa kiếm. Nó không hết, Glenn, cứ đà này thì sẽ kiệt sức mất. Gray, trận mưa kiếm cứ dồn dập không ngừng, cứ thanh kiếm nào bị phá hủy thì thanh khác lại xuất hiện. Cứ thế cho đến khi cả hai không còn sức lực để chống trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình thế này thì Gray trông thể dùng Blink vì diện tích trận mưa kiếm khá rộng, trong khi kỹ năng đấy chỉ giúp Gray dịch chuyển ở phạm vi gần. Glenn, cố thủ, Gray, hả, Glenn, Gray dùng bóng đêm tạo một mũi khoan và đào một đường hầm nhỏ dưới mặt đất. Đường hầm dẫn đến Nero trong khi tay vẫn cố đỡ lấy mấy thanh kiếm. Mũi khoan trồi lên ngay dưới chân Nero khiến hắn phải tránh sang một bên. Mũi khoan biến thành Gray và vung một đường kiếm vào Nero khiến hắn mất tập trung. Trận mưa kiếm dừng lại, Glenn gần như khuỵu xuống vì kiệt sức. Gray đã khoan một đường hầm nhỏ rồi vào tận dụng bóng tối từ đường hầm để di chuyển đến Nero. Glenn, kế hoạch hay đấy, Glenn, Gray liên tục ra đòn với siêu tốc độ khiến Nero gặp khó khăn trong việc phản đòn. Zach, Gray, Nero xoay thanh đại đao và đánh bật hết mọi đòn tấn công của Gray. TCS, Gray, Nero vung đại đao theo hướng ngang và ngay lập tức bị Gray chặn lại bằng hắc kiếm. Hắc kiếm của vua Sephiroth à, ta tìm nó bấy lâu nay. Không ngờ lại được thằng nhóc này sử dụng. Nero, cả hai tiếp tục trao nhau những đòn đánh cực mạnh, tiếng vang của kim loại va vào nhau vang khắp nơi. Thú vị đấy, sức mạnh bóng đêm và cả hắc kiếm, nhóc có muốn gia nhập bọn ta không? Nero, điên à, Gray, thanh kiếm và đại đao lại chạm nhau với một lực mạnh khiến cả hai món vũ khí bị bật ra. Nhưng Gray vẫn còn một món vũ khí khác, cánh tay trái đang ở dạng claw với sát khí kinh khủng, vung một nhát cào vào Nero đang có rất nhiều sơ hở. Trả lời nhanh vậy, Nero, vài thanh kiếm xuất hiện quanh Nero và phi thẳng vào Gray khiến cậu chuyển hướng vùng của vuốt về mấy thanh kiếm. Cả hai lùi lại, vẫn phản xạ kịp, khá đấy, Nero, ta có việc muốn hỏi ngươi. Jack, mục tiêu của hắn là gì? Gray, hừm, cũng giống bọn ta thôi. Nhưng theo những gì ta biết là hắn vẫn còn một mục tiêu khác. Nero, nó là gì? Gray, chịu, hắn không bao giờ mở miệng về nó. Nero, TCS, Gray, Gray vung nhát chém theo hướng chéo từ trên xuống vào không khí và đường chém màu tím bay thẳng đến Nero nhưng hắn tránh được. Trong lúc Nero đang tránh thì Gray dịch chuyển đến Glenn đang cố lấy lại sức. Glenn, tôi có kế hoạch. Gray, Glenn gượng người để đứng vững. Vậy thì nói nhanh lên. Glenn, ông hiểu gì về hoán đổi vị trí không? Gray, Nero đứng vững sau đòn đánh vừa rồi, trừng mắt thẳng vào cả hai và lao đến. Hắn vung đại đao và kèm theo một dòng điện màu đỏ bao bọc lưỡi đao. Gray đá Glenn văng ra xa và dùng bling để dịch chuyển sang phía sau Nero. Được, Gray, cả hai đang đứng hai bên trước sau Nero. Gray đứng phía trước và Glenn đứng phía sau. Chúng tính làm gì? Ha, Nero, ngay đối diện Glenn ném thẳng thanh lưỡi hái hướng vào Nero, và Gray lao lên từ phía sau. SMPS, Nero nhảy lên, để cho lưỡi hái theo quán tính bay thẳng đến Gray. Gray mỉm cười, ha, Nero, trong tích tắc ngay khi thanh lưỡi hái còn cách Gray vài cm. Cái gì, Nero, và người trúng đòn là Nero, thanh lưỡi hái cắt ngay phần ngực làm hắn phun một lượng máu khỏi miệng. Không thể nào, rõ ràng mình vừa nhảy lên, mà bây giờ lại đứng ngay mặt đất, Nero, mặc dù vậy, Nero vẫn kịp tránh để không trúng điểm chí mạng. Thanh lưỡi hái vẫn theo quán tính mà bay thẳng, chưa hết ngay ở phía trên Nero, Gray vung hắc kiếm thẳng vào Nero. Nero phản xạ nhanh và tránh sang một bên khiến đòn đánh trượt đi vài ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn dùng đại đao và vung vào Gray nhưng ngay lập tức lại chém trúng thanh lưỡi hái ngay lúc nãy vẫn còn bay xa theo quán tính. Thanh lưỡi hái bị đánh bật về phía Glenn và cậu bắt được. Ở một khoảng cách xa Gray ném thanh hắc kiếm bay thẳng đến Nero và Glenn lao đến. TCS, một trò không có tác dụng lần hai đâu. Nero xoay đại đao và vung vào thanh hắc kiếm đang sắp tiếp cận. Nhưng hắc kiếm lại biến thành Gray và biến thành Glenn đang cầm chặt lưỡi hái để đỡ đòn đánh từ thanh đại đao. Thanh hắc kiếm khi bay đến đã hoán đổi vị trí với Gray giúp cậu áp sát Nero nhưng do vẫn còn quán tính nên thanh kiếm vẫn bay thẳng đến phía sau Gray. Hắn hoán đổi vị trí với Glenn, Nero, khi hai món vũ khí chạm nhau, một tiếng kim loại và chạm vang khắp nơi. Glenn khóa thanh đại đao bằng lưỡi hái, không cho Nero ra đòn. Gray lao lên và nhắm thẳng vào phía sau đang chứa nhiều sơ hở của Nero. Nero dùng lực và đẩy Glenn về phía hắc kiếm đang lao đến trong khi Gray đã tiếp cận được hắn. Khi bị đẩy thì Glenn vẫn tiếp tục ném lưỡi hái thẳng vào Nero. Nero xoay người và vung đại đao theo đường tròn để cản cả hai đòn đánh từ hai phía. Nhưng khi thanh đại đao vừa gần chạm vào lưỡi hái thì ngay lập tức bị hoán đổi thành Gray. Cậu đỡ lấy thanh đại đao bằng claw và thanh lưỡi hái ngay ở phía sau lưng Nero. Ăn dao này, Gray. Gray hoán đổi vị trí của mình với hắc kiếm sắp chạm vào người Glenn. Cậu đỡ Glenn dậy sau khi hoán đổi. Kết quả, Nero bị thanh hắc kiếm đâm xuyên qua ngực và lưỡi hái chém ngay ở phía sau. Tuyệt, Glenn, chưa đủ gờ yêu tà ết hắn đâu. Gray, tôi biết, Glenn, Nero khuỵu gối xuống, thanh hắc kiếm đã đâm xuyên qua vật dính luôn trên phần ngực hắn. Nôn ra máu và thở dốc nhưng không có vẻ gì là hắn đã bị đánh bại. Nero bật cười, he he he, chiêu trò hay đấy, không ngờ mấy thứ như hoán đổi vị trí lại có thể hoạt động theo cách này. Nero, nếu mình phóng dao thì có thể sẽ bị hoán đổi và tiếp tục ăn dao. Nero, nhưng như vậy chưa là gì. Nero gượng sức và cố rút thanh hắc kiếm ra khỏi người nhưng. Yêu ha, quả nhiên là hắc kiếm của vua Sephiroth. Nero, thanh hắc kiếm tỏa ra một lượng ma lực đen khắp cơ thể và tạo ra nhưng cơn đau kịch liệt khiến Nero không thể rút thanh kiếm ra. Cô, thanh kiếm đang hút ma lực của mình. Nero, đang cố rút thanh kiếm khỏi người thì Glenn đã đứng ngay trước mặt Nero. Cậu cũng khuỵu gối xuống và nhìn anh trai mình đang cố sức chịu đựng cơn đau từ thanh kiếm. Nào anh hai, hãy trả lời những câu hỏi của em. Glenn, chú mày muốn gì ở anh hả? Nero, em muốn biết tại sao anh vẫn sống được. Anh đã làm gì suốt thời gian qua và tại sao anh lại thành ra như vậy? Glenn liên tục đưa ra những câu hỏi với nét mặt buồn bã trong khi Nero vẫn đang giáng sức rút thanh kiếm ra. He, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Những gì anh mày muốn là thanh tẩy cái thế giới đổ nát này. Nero, xong, đố mấy ông Nero đã bị đánh bại hay chưa? GT, Fight, SLOILEA, Jack vẫn mạnh hơn Nero, cách chương.